Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 915, chương cuối trước khi chết. 3. Mục Tây Thần dựa vào cái gì sẽ giúp ngươi? Lê Mộng cười lạnh. Lúc trước ngươi kém một chút liền đem Lê Bắc Niệm hại chết sự tình. Nam nhân này thế nhưng là ký cho tới bây giờ đây. Ngươi chỉ sợ không phải biết chưa? Đoạn thời gian trước hắn còn lại tìm ta. Để cho ta giúp hắn làm chứng. Lên án ngươi cố ý mưu sát Lê Bắc Niệm. Lâm Khả Nhu sắc mặt trắng xanh xuống dưới. Nhưng rất nhanh, lại lần nữa chấn định. Chắc chắn nói, những chuyện này đều đi qua. Nếu như Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm bây giờ còn ghi hận ta. Không quan hệ, ta có là cơ hội cho bọn hắn trả thù. Nhưng là bây giờ ta có việc gấp muốn cùng Mục Tây Thần hợp tác. Mộng Mộng, ta biết ta đã từng có lỗi với ngươi. Ta trước kia làm qua rất nhiều chuyện hồ đồ. Nhưng là ta hiện tại cũng hối cải để làm người mới. Ta về sau chỉ muốn phải thật tốt sống sót. Hảo hảo mang theo Đông Lâm ca ở cái thế giới này bên trên duy nhất hài tử sống sót. Mộng Mộng, ta có lỗi với ngươi. Ta không có đường lui. Ta muốn thừa dịp hiện tại còn kịp thời điểm. Hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất ta. Ta hoàn toàn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm. Thậm chí ta có thể đi tìm người nhà họ Mạc hoặc là công ty bọn họ. Phần lớn là con đường có thể tìm được bọn họ. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi. Ngươi biết tại sao không? Lê Mộng trong lòng cũng từng có dạng này lo nghĩ. Lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì ta chỉ có thông qua ngươi. Mới có thể để cho người kia buông lòng cảnh giác. Mộng Mộng, ta hận Lâm Nhai. Ta muốn vặn ngã hắn. Lê Mộng toàn thân chấn động, khó mà tin được hỏi, người nói cái gì? Lâm Khả Nhu, ta muốn vặn ngã hắn. Mộng Mộng, người sẽ giúp ta, đúng không? Lê Mộng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta giúp ngươi chuyển giao. Chuyện này không thể để cho hắn trực tiếp cùng ta thương lượng. Mộng Mộng, ta chỉ có thể thông qua ngươi. Mộng Mộng, chuyện này không chỉ là giúp ta. Cũng là ngươi một cái cơ hội. Lâm Khả Nhu lời nói. Tràn đầy mê hoặc tính. Lê Mộng trong lòng hơi động. Đối với cái này lợi hại trong đó cũng hết sức rõ ràng. Cũng chính bởi vì minh bạch. Mới có thể càng ngày càng tâm động. Lâm Nhai giờ này ngày này hành động. Thoạt nhìn tựa hồ là đang bo bo giữ mình. Nhưng hơi đối với hắn có chút hiểu người đều đã nhìn ra. Lâm Nhai này chỗ nào chỉ là đang tự vệ. Hắn rõ ràng là tại đuổi tận giết tuyệt, là, hôm nay ứng phó là Mục Đông Lâm, nhưng Mục Đông Lâm là người nhà họ Mục. Mục Đông Lâm khẽ đảo, Mục gia tất cả mọi thứ đều sắp bị Mục Tây Thần tiếp nhận. Mặc kệ là tốt hay là xấu, Mục Tây Thần đều nhất định muốn gánh chịu dạng này một phần trách nhiệm. Mà Mục gia cùng Lâm gia ở giữa vốn là thật nhiều không thể gặp người chuyện xấu xa. Chuyện này tình một khi lộ ra ánh sáng đến bên ngoài. Đối với Lâm Nhai chính là một cái tai họa ngập đầu. Hiện tại tuy nói Mục Tây Thần bình yên vô sự. Nhưng là khó bảo toàn sau một khắc Lâm Nhai liền sẽ đem chủ ý đánh tới Mục Tây Thần trên đầu. Thừa dịp hiện tại Lâm Nhai vội vàng ứng phó Mục Đông Lâm. Còn ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm ra tay. Để cho Lâm Nhai đến trở tay không kịp. Đến lúc đó Lâm Nhai rơi đài. Có thể có được chỗ tốt có thể cũng không chỉ là Mục Tây Thần một người. Còn có cả một cái Lê Gia. Mục Tây Thần cùng Lê Gia cũng coi là thông gia. Tuy nói quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng là trung gian đến cùng còn có cái Lê Lão làm cầu nối. Bởi vì Lê Lão tồn tại. Cho nên Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đều không có nghĩ qua phải hoàn toàn thoát ly Lê Gia. Ngay tiếp theo. Lê Bắc Niệm cha ruột cũng đối Lê Gia có nhiều chiếu cố. Cái này khiến Lê Gia ăn không ít lợi lộc. Mắt thấy Lê Gia hiện tại càng ngày càng tốt. Lê Mộng tự nhiên muốn Lê Gia tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Cứ như vậy, liền thiếu đi không thể muốn bám vào Mục Tây Thần cái này một chiếc thuyền. Mà lúc này, chính là một cái cơ hội khó được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.